Đầu tiên tất cả đưa mắt nhìn tôi trước. Nét hớn hở trên mặt họ mau chóng biến mất, thay vào đấy là cái lắc đầu bíu môi kín đáo. Điều dễ đoán tiếp theo, mọi ánh mắt đều dồn về phía Huỳnh Chân, rồi mấy chục con người đó không rời đi chỗ khác được nữa. Các anh lập tức suýt xoa, khen cô đủ thứ. Tôi nhận ra mình trở thành vô hình, mặc dù là người mới. Tệ hơn khi anh phó phòng nhìn tôi vẻ chán trường, như thể cái đứa xấu xí này là điềm báo cho cả vòng kinh doanh. Nói một câu nghe nhạt thích. Chỗ làm việc của em đây. Đó là chiếc bàn nằm gần với góc phòng. Tôi tạm gọi đó là nơi tách biệt với thế giới loài người. Nhưng mà kinh dị hơn khi vị trí này lại đối diện ngay bàn trưởng phòng. Lúc đi học, chẳng đứa học sinh nào muốn ngồi ở bàn trực diện với giáo viên, bởi sẽ có nguy cơ bị hỏi bài. Và lúc đi làm cũng vậy. Xét theo mọi khía cạnh, trưởng phòng cũng giống như giáo viên thôi. Thế nên chuyện ngồi đối diện này quả thật là cực hình. Tôi lầm lũi ngồi vào bàn, nơi mà mình sẽ gắn bó một thời gian dài, đồng thời hình dung viễn cảnh chẳng mấy sán lạn sắp tới. Hết nhìn Huỳnh Chân, được anh phó phòng tươi cười chỉ chỗ làm việc, đến nhìn phía bàn trưởng phòng. Tôi hy vọng người sếp ấy sẽ tốt hơn một chút. Phải qua tuần sau tôi mới được ngắm dung nhan người đứng đầu phòng kinh doanh, vì anh đã đi công tác. Giờ nghỉ trưa, vừa ngừng việc là các anh rời chỗ, súng xít vây quanh Huỳnh Chân. Hỏi cô đói chưa, có muốn đi ăn cùng không? Lại còn chỉ chỗ tôi và mấy chị đang cau có bực bội trước viễn cảnh diễn ra. Đây được gọi là những cô gái bị bỏ lại và không được đoái hoài. Đúng lúc, ở bên ngoài cửa phòng xuất hiện thêm mười mấy anh nữa. Công ty tuyển thêm người mới, nhất là nữ, thì hiển nhiên cánh mày râu từ các phòng đều đến lân la xem thử. Một anh thò đầu vào phòng, hỏi lớn. Phòng kinh doanh mới có hai em nữ mới à? Xinh không? Tôi tự nhủ, cái thằng hỏi câu đó vô duyên dễ sợ, nhưng không ngờ rằng cái tên đáp lời còn vô duyên tan bạo hơn. Một em cực xinh, còn một em hơi xấu. Nhờ lòng tốt của thằng cha đó mà mọi người đã thấy tôi. Đứa con gái mà mang tên là hơi xấu đấy. Ngồi thù lù ngay bàn góc phòng. Vài anh chật lưỡi lắc đầu, vài anh lờ đi chuyển hướng sang nơi khác, hệt như chẳng hề trông thấy tôi. Không muốn chứng kiến thêm cái cảnh trướng tai gai mắt, tôi mau chóng đứng dậy, xuống căng tin ăn trưa. Lúc tôi đi đến cửa phòng, mấy anh liền né sang bên đường, nhường đường, cứ như tôi là bom B-52 ấy. Do bản thân bắt đầu thích nghi rồi, nên tôi chả lấy gì làm lạ. Với một cô gái xấu xí, những việc làm từ đám đàn ông đã không còn gây sốc được nữa, bởi trước đó họ đã trải qua quá trình sốc đến hộc máu rồi. Đang bước đi trên dãy hành lang, tôi bất ngờ khi có ai quàng qua cánh tay, kéo giữ lại. Quay qua tôi ngạc nhiên bởi thấy Huỳnh Chân. Chị em mình cùng đi ăn nhé. Tôi cho mày khó hiểu. Thứ nhất là về cách xưng hô của Huỳnh Chân. Thứ hai là cái thái độ thân thiện quá mức như thế này. Nhìn vậy, chứ chị lớn hơn em 2 tuổi. Câu giải thích đó càng khiến tôi càng thêm đau khổ với suy nghĩ. Đã đẹp, lại còn trẻ hơn tuổi. Ông trời quá yêu ái cho mấy đứa hồng nhan mà. À, sao chị không đi ăn với mấy anh kia? Chị thích đi cùng con gái hơn. Chị em mình đều là người mới, cùng cảnh ngộ nên dễ nói chuyện với nhau mà. Dứt lời, Huỳnh Chân kéo tôi đi nhanh hơn. Có lẽ sau vụ ăn cơm trưa cùng với Huỳnh Chân, tôi sẽ rút ra được thêm một kinh nghiệm. Đứa con gái xấu thì chớ dại dột đi bên cạnh một đứa con gái đẹp. Gái đẹp luôn làm tâm điểm của mọi ánh nhìn, vì vậy người đứng kế bên họ cũng ít bị chú ý. Tiếp theo, một cuộc so sánh sẽ được thiết lập. Và khi cái điều tàn ác đó xảy ra, gái xấu nhất định bị chủ dập không thương tiếc. Chẳng hạn như bây giờ, từ lúc xếp hàng lấy cơm cho đến lúc đã ngồi vào bàn, bên tai tôi không ngừng nghe những câu bàn tán khó chịu. Mấy đứa con gái đẹp nên biết ơn mấy đứa con gái xấu đi, vì nhờ có xấu mà đẹp mới được xã hội công nhận, xem trọng đấy. Tôi ăn cơm trong chán nản và bực bội, Huỳnh Chân thì vẻ như không quan tâm thiên hạ đang khen mình chẳng ngớt lời, vừa ăn vừa nói chuyện liên hồi với tôi. Còn những người xung quanh thì cứ nhìn chị ấy chăm chú, giống hệt như là ngắm nghía món hàng cao cấp đẹp đẽ.

Sau đó liền thấy một cây kẹp bấm nằm ngay ngắn trên bàn trưởng phòng. Chả có cái đứa nhân viên nào dại dột đụng vào đồ của sếp cả. Vậy mà tôi lại dám làm cái chuyện tài trời đó. Có lẽ lúc ấy tôi quá ỷ y rằng trưởng phòng đi công tác rồi, và tôi đã mang suy nghĩ rồ dại đó bước đến bên bàn sếp. Không hề ngần ngại cầm kẹp bấm lên. Lúc tôi chưa kịp bấm kẹp xuống tóc giấy thì thình lình có người xuất hiện ngay bên cạnh, cất giọng thật rõ. Em làm gì vậy? Giật mình tôi quay qua, người nhìn chăm chăm tôi là một chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn Đinh Huy một chút. Dáng cao gầy, mặt lạnh ơi là lạnh, nghiêm ơi là nghiêm. Đủ chứng minh người đó khó tính cực kỳ. Anh ta trông lạ quá, chẳng biết nhân viên văn phòng nào. Những người trong phòng kinh doanh tôi quen mặt hết rồi. Anh chàng này thích Gia Huy lắm thì phải, vì lại tiếp tục hỏi tôi với kiểu bề trên. Tôi hỏi, em đang làm gì? Dù thực sự khó chịu khi nghĩ anh ta chẳng hề để ý đến cái kẹp bấm trên tay mình, tôi vẫn từ tốn trả lời, đúng với vai trò là lính mới. Kẹp bấm ở bàn em hết kim nên em gỡ cái này dùng. Nét kiêng nghị trên mặt chưa đổi. Anh ta như thể không quan tâm tìm câu đáp lời đó, tiếp tục kiểu hỏi lạnh lùng khó ưa với tôi. Em có biết đây là bàn của trưởng phòng không? Biết à? Biết mà vẫn lấy đồ của sếp à? Em chỉ lấy dùng một chút thôi. Em có hiểu, nếu tùy tiện lấy đồ người khác sẽ khiến vị trí của các vật đổi, làm chủ nhân của nó khó chịu không? Chưa kể, nhân viên không được phép đụng vào đồ của sếp. Vấn đề cơ bản, đó mà em cũng không biết à? Bắt đầu khó chịu trước cái giọng kẻ cả hải tội ấy, tôi trông hông và hỏi ngay. Anh là ai? Câu hỏi tiếp của tôi dường như khiến anh ta suy nghĩ và đã im lặng vài giây. Tiếp theo anh ta đáp lại tôi bằng câu nghi vấn thứ hai. Em là nhân viên mới. Anh hãy trả lời anh là ai trước đã. Chậm rãi, anh ta dựa sát bàn vào trưởng phòng. Ngón tay phải mít nhẹ vào cạnh bàn rồi nhìn tôi đầy dứt khoát phán một câu chiến động. Là người đứng đầu cái phòng này. Người đứng đầu? Phòng này tức là phòng kinh doanh. Có vẻ đầu óc chưa định hình rõ vấn đề hay sao, mà tôi cứ lặp đi lặp lại mấy cái cụm từ đó. Mãi đến khi ý thức đã quay về và một luồng điện xẹt ngang, khai sáng mơ óc đặc sệt, thì lúc ấy tôi mới sửng sốt, miệng há hốc, chưa kịp thốt lên hai từ quan trọng. Đúng lúc cửa phòng mở, anh quý đi vào ngạc nhiên hỏi. Sếp, anh vừa đi công tác về đấy à? Tức thì anh chàng đứng bên cạnh tôi gật đầu không chút lưỡng lự. Vài giây phút đó, tôi nghĩ đời mình tiêu rồi. Cảm giác cũng giống như vừa phát hiện ra bản thân lỡ đắc tội với thầy cô vậy ấy. Ôi trời ơi, tôi đã đắc tội với chính trưởng phòng kinh doanh, sếp trực tiếp của mình, vì dám lấy kẹp bấm của anh và ngây ngang hỏi thẳng vào mặt anh rằng anh là ai. Lâm Đạt, trưởng phòng 28 tuổi, tốt nghiệp bên Mỹ ngành quản trị kinh doanh, bạn của giám đốc công ty Bình Tân, tính trầm, ít nói, khó tính và đòi hỏi cao trong công việc, khắt khe với nhân viên. Chỉ có bấy nhiêu điều thôi mà tôi đã cảm thấy vị trưởng phòng trẻ này cực kỳ kinh dị. Cũng vì vậy mà đời tôi chính thức đi vào bể khổ. Sau vụ việc ba nãy, tôi bị anh Quý mắng cho một trận tơi bời. Chưa thì ai gan đi cô, tự tiện lấy đồ của sếp lại còn trả treo với anh ấy. Nhưng dù sao cũng còn may là tôi chưa nói gì quá đáng, nếu không thì chắc được một vé về vườn luôn quá. Lâm Đạt không trách tôi nửa lời, điều này thật lạ mà còn đáng ngờ nữa. Tuy nhiên anh ta xem hồ sơ của tôi khá lâu, nó khiến tôi hơi rùng rợn. Chẳng hiểu là do bản tính kỹ càng hay vì anh chính thức đi ở con bé nhân viên mới. Vậy là tiêu. Đi làm mới có một tuần, lần đầu tiên ra mắt sếp mà tôi đã bị để ý. Rồi tôi sẽ bị đi đứ đừ cho mà xem. Xùi quá đi, đã xấu xí nay lại gây mất thiện cảm nữa. Ai, làm sao mà sống nổi đây. Đang sống dở chết dở thì đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Lâm Đạt hướng vào mình. Chú ơi, anh quan sát tôi từ lúc nào vậy? Tôi bối rối đến khổ sở. Tôi mau chóng ngồi thẳng dậy, tiếp tục làm việc. Vì cúi đầu nên tôi chưa rõ anh đã thu hồi tia nhìn đáng sợ kia chưa. Quái đản. Bây giờ tôi mới thấm thía cái khổ khi ngồi ở vị trí đối diện trưởng phòng. Chẳng khác nào bị tù khổ sai. Mặc cho máy lạnh trong phòng chạy vù vù vậy mà trán tôi vẫn cứ ướt đẫm mồ hôi. May thay, vì cứu tinh chợt xuất hiện. Huỳnh Chân, tôi gọi chị là vì cứu tinh, vì nhờ sự xuất hiện kịp lúc của chị mà tôi thoát khỏi ánh mắt quan sát của Lâm Đạt. Không chỉ mỗi anh, hầu như tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chị ấy. Hôm nay Huỳnh Chân ăn mặc khá gợi cảm, chiếc áo sơ mi ôm sát người và gần như trong suốt, đủ thấy rõ nội y bên trong màu đỏ chót. Khỏi nói cũng biết, con người của mấy anh phòng kinh doanh muốn rớt cả ra ngoài luôn. Sau khi nghe anh Quý âm thầm thông báo với sự hiện diện của sếp, Quỳnh Trân liền bước đến trước bàn thờ trưởng phòng, cúi chào, đồng thời giới thiệu sơ về bản thân. Tôi thấy Lâm Đạt nhìn vào hồ sơ của chị ấy xong, tiếp tục đảo ánh mắt trở lại, và lần này anh nhìn thật chăm chú từ trên xuống dưới. Vào cái lúc trông rõ sự việc đó, tôi chắc rằng mình đã thật sự chết thảm. Lâm Đạt, vị trưởng phòng trẻ, đã hoàn toàn bị sắc đẹp của Huỳnh Trân chinh phục. Không thể nhầm lẫn được với đôi mắt nhìn hau háu ấy. Giờ thì tưởng tượng mà xem, nếu sếp thích cái đẹp, thì cái đứa xấu xí như tôi có phải thê thảm không nào? Giờ nghỉ trưa, em ở lại gặp tôi một chút. Còn bây giờ thì về chỗ làm đi. Ôi trời ơi, đừng nói là sếp cảm mến Huỳnh Trân đến nỗi trưa nay muốn có một cuộc hẹn riêng nhé. Chẳng ngờ lại thẳng thừng lộ liễu đến thế. Lúc chị ấy quay đi thì thiên địa ơi, Lâm Đạt lại lia ánh mắt, hết sát thủ về phía tôi. Anh chẳng nói câu gì cả, ngoài cái màn khủng bố tôi bằng tia nhìn lặng thinh đó, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực. Tiếp, anh từ tốn nói. Tập trung làm việc đi, tôi không thích nhân viên lơ là trong giờ làm. Nghe có vẻ như nói chung chung, nhưng tôi hiểu Lâm Đạt ám chỉ mình. Thôi rồi, tôi đã bị đi. Giờ nghỉ trưa, vì tâm trạng chán trường nên tôi lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa. Đến nơi, tôi tình cờ chạm mặt Đinh Huy. Buổi trưa này chẳng hiểu sao nắng dịu nhà đến kỳ lạ. Thấy tôi vươn hai cánh tay ra phía trước, mặt mày ủ rũ lại còn thở dài, anh thắc mắc. Em có chuyện gì buồn à? Không phải buồn mà là chán. Sáng nay sếp em đi công tác về và bắt gặp em lấy kẹp bấm trên bàn anh ấy. Thật không? Sao em gan vậy? Tôi liền đính chính rằng kẹp bấm của mình hết kim, mà những bạn khác lại không có kẹp bàn trưởng phòng. Và lại tôi chỉ lấy dùng có một chút xíu. Giải thích xong tôi chống cằm, sầu não hơn ban nãy khi nhớ về diễn biến sau vụ kẹp bấm. Em biết chắc là sếp để ý em rồi, anh ấy nhắc nhở em chứ có lơ là. Cá một tay lên thanh vịn bục lan can, Đinh Huy gật gù tán đồng. Sếp Đạt nổi tiếng khắt khe với nhân viên mà, em nên cẩn thận một chút. Gần như nằm ườn ra trên thanh vịn, tôi mếu máo muốn khóc khi nghe như vậy. Chợt anh chuyển chủ đề nhanh chóng. Em thân với Huỳnh Trân lắm à? Nhắc đến Huỳnh Trân thì tôi lại nhớ đến những hành động lạ lùng anh dành cho chị ấy và với mình. Nhanh chóng dựng thẳng người dậy, tôi rất muốn được giải đáp thắc mắc ấy, nhưng chẳng hiểu sao chỉ trả lời ớ mờ. Cả hai chỉ là chị em đồng nghiệp với nhau, chị tốt với em lắm. Quen chỉ được bao lâu mà thân thiện quá thì mình cũng nên cẩn thận. Hình như anh không thích chị Huỳnh Trân à? Đinh Huy thở dài, cố như để vấn đề sắp nói ra không có gì đáng bận tâm. Anh chỉ gặp cô vài lần, chưa biết gì về nhau nên đâu thể nói thích hay không. Chỉ là anh không muốn liên quan nhiều đến một cô gái xinh đẹp. Chưa kể, anh thấy em nói về cô ấy một cách ngưỡng mộ, kiểu như là em đang tự ti ấy. Mỗi người có một ưu điểm riêng, về bề ngoài không phải là quan trọng nhất đâu. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Đinh Huy, lòng cảm thấy hơi xúc động về những lời triết lý hay ho đến vậy. Anh đang động viên tôi tin vào bản thân, một sự quan tâm ấm áp nhẹ nhàng làm sao. Hình như từ trước đến nay, chưa có chàng trai nào bảo tôi vẻ bề ngoài không quan trọng. Vì thế dù nó nghe rất thường tình, nhưng tôi vẫn vui lắm, một lời động viên tử tế. Buổi trưa nay quả là kỷ niệm đáng nhớ. Hết giờ nghỉ trưa, tôi gặp Huỳnh Trân trên đường về phòng làm việc. Thấy tôi, chị hỏi suốt giờ nghỉ tôi ở đâu. Tôi trả lời mình ở trên sân thượng với Đinh Huy. Chị gật đầu im lặng. Bấy giờ tôi mới nhớ đến cuộc hẹn riêng giữa chị và Lâm Đạt. Sếp có nói gì với chị không? Sếp chỉ hỏi chị vài câu thôi, còn khen áo chị mặc đẹp. Dẫu bề ngoài bình thường, nhưng kỳ thực lòng tôi mây đen vần vũ. khen chiếc áo siêu mỏng siêu thấu đó, thì 100% anh sếp cầm tinh con dây 35. Oải rồi đây. Chiều tan sở, tôi và Huỳnh Chân vừa chạy xe ra khỏi cổng công ty là ngay lập tức nghe âm thanh bụp quen thuộc. Nhìn xuống dưới, hai chị em muốn khóc khi thấy bánh xe xẹp lép. Lát sau mới biết hai chiếc xe vừa cán qua một hàng đinh. Đấm chết thằng nào ác ôn giải đinh ra đường, rảnh rỗi sinh nông nổi đấy mà. Nghe bảo vệ nói cách đây không xa có tiệm sửa xe, tuy quãng đường khá gần nhưng ít nhất là cũng hơn 100 mét. Con gái mà dắt xe tay ga đi một đoạn như thế đã đủ chết rồi đấy. Tức thì ông ấy đưa ra gợi ý nhờ mấy đồng nghiệp nam giúp đỡ. Nghe xong tôi liền kêu thầm, vậy là càng chết nữa. Đàn ông bây giờ lười ra tay nghiệp nghĩa lắm. Nếu có thì cũng chỉ giúp gái đẹp như Huỳnh Chân thôi, chờ cái cỡ xấu như tôi thì làm gì đến lượt. Thế nên mới có tuyên ngôn gái xấu thì đừng có mà mong được ga lăng. Trước tình hình này tôi thà tự dẫn bộ cho rồi. Với gái xấu thì tự túc là hạnh phúc mà. Điều đó đã, đang và sẽ luôn đúng với mọi thời đại. Tôi toàn nói với Huỳnh Chân là mình đi trước, thì bất chợt Đinh Huy chạy xe ra. Hiển nhiên anh bắt gặp chúng tôi đứng ngớ ra, vẻ mặt cả hai cho thấy đang gặp vấn đề nan giải. Có chuyện gì vậy? Xe họ can trúng đinh bể bánh. Lên phía trước có tiệm sửa xe, chú bảo họ nhờ đồng nghiệp nam dẫn xe hộ. Bác bảo vệ đứng bên cạnh đáp thay. Thôi từ khi đó tôi không rõ Đinh Huy sẽ làm gì, để mặc chúng tôi hay là giúp đỡ. Nhưng mà vì có đến hai người nên mà anh sẽ giúp ai đây? Dù tôi thân anh hơn với Huỳnh Chân, tuy nhiên chị xinh hơn tôi. Thường thì đàn ông luôn muốn giúp gái đẹp. Cũng có thể anh không nỡ để chị ấy lại để chỉ giúp tôi. Nếu sự việc diễn ra như thế thì tôi đoán mình sẽ rất hụt hẫng, dẫu biết đó là điều tất nhiên. Tôi có thiện cảm với Đinh Huy, và bản thân thì chẳng hề muốn hình tượng đáng ngưỡng mộ ấy mất đi nhanh chóng. Trong lúc tôi cố tình hình dung diễn biến tiếp theo thì anh ấy xuống xe rồi nhờ bảo vệ trông hộ mình chốc lát. Để rồi thật kinh ngạc khi anh đi ngang qua Huỳnh Chân tiến về phía tôi. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì tôi đành nghe anh cất tiếng. Anh nghe mình đến tiệm sửa xe nào? Anh biết chỗ đó gần thôi. Hẳn là do quá ngạc nhiên nên tôi đã đứng ngây ra trong vài phút. Quay qua nhìn Huỳnh Chân, tôi thấy gương mặt chị không có chút biểu cảm nào, thậm chí là khó chịu hay hụt hẫng. Nó hoàn toàn im lặng. Tôi đoán là chị cũng đang sốc nặng trước cái việc bị bỏ rơi như thế này. Nhưng vì sự kiêu ngạo của một cô gái đẹp mà chị phải giữ dáng vẻ bình thường. Lần nữa tôi nghe giọng Đinh Huy cất lên đầy thúc giục. Lóng ngóng, tôi chậm rãi đi theo anh, đầu óc rối rắm, không hiểu lý do gì cho chuyện này. Trên đường đi, cả hai im lặng. Có lẽ vì Đinh Huy thích như vậy, riêng tôi thì vẫn nghĩ mãi về sự lựa chọn của anh. Như biết điều đó, anh chậm rãi giải thích. Mà nãy anh thấy em cùng với vài nhân viên nam ra khỏi công ty, nên biết Trân sẽ được giúp thôi. Với một cô gái chắc chắn sẽ được giúp thì anh lo làm gì nữa. Vậy ra anh giúp em là vì... Đồ ngốc, nếu anh không giúp em thì sẽ chẳng có ai giúp cả. Tất nhiên tôi đã sung sướng đến nhường nào. Đinh Huy biết rõ rằng nếu giữa tôi và Huỳnh Chân thì mọi người sẽ chọn giúp đỡ chị ấy, và lúc đó tôi sẽ bị bỏ rơi. Thế nên anh bước đến thật nhanh, nắm lấy tay tôi trước khi điều kinh khủng đó xảy ra. Anh chấp nhận chọn một cô gái xấu xí đơn độc, chứ không phải là cô gái đẹp được vây quanh. Sao anh lại tốt với tôi nhiều đến vậy? Trái tim bỗng dưng đập rộn ràng. Tôi không thể giải thích cảm xúc lúc này của mình, nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi rất vui. Quan sát giọt mồ hôi bịn dịn trên trán Đinh Huy, tôi thầm cảm ơn tên ác ôn đã giải đinh ra đường. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội Dài Kỳ, có tựa đề Gái Xấu Công Sở, rất hay và hấp dẫn, của tác giả Nữ Võ Anh Thơ. Và quý vị đừng quên, chúng ta sau khi nghe xong hãy bấm like và nút hình chuông để nhận thông báo sớm nhất khi chúng tôi phát hành ra tập 2 vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những số radio tiếp theo.